hôm nay khởi hành ngư tể. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên ghế sofa, Lục Thi Mạc lật mở báo cáo khám nghiệm tử thi. Vừa xem được hai trang thì điện thoại reo lên. Cô ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra xem. Không phải Lý Tư Đình, mà là Tiết Đồng. Lục Thi Mạc áp điện thoại vào tai. Có chuyện gì vậy? Ăn cơm chưa? Giọng nói của Tiết Đồng qua loa nghe đặc biệt dịu dàng, khiến Lục Thi Mạc thất thần. Tiết Đồng có vẻ như luôn biết cách khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô mím môi để che giấu cảm xúc của mình. Ăn rồi, bây giờ em bắt đầu nói dối thường xuyên. Thói quen này không tốt đâu. Giọng của Tiết Đồng tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang một chút nghiêm túc và vững vàng. Cần phải sửa. Không đâu, em đã ăn rồi. Lục Thi Mạc lúng túng cầm đũa trên bàn, gắp lấy chút thức ăn từ bữa trưa còn sót lại và đưa vào miệng. Chiều nay không bật điều hòa, thức ăn đã có chút chua. Lục Thi Mạc nhai vào miệng rồi lại nhổ ra. Chỉ là không ngon lắm. Em đang ở văn phòng. Tiết Đồng hỏi dò. Lục Thi Mạc gật đầu. Đang ở văn phòng, xuống dưới đi. Cô nói nhẹ nhàng, không phải mệnh lệnh mà là một lời nói yêu thương. Xuống dưới, Lục Thi Mạc phản ứng lại, đứng lên đi đến cửa sổ nhìn xuống. Thấy Tiết Đồng mặc đồ thể thao, đang đứng trước cổng đội cảnh sát. Thân hình cao ráo của cô nổi bật hẳn lên. Lục Thi Mạc nhìn thấy vậy, môi khẽ nhếch lên. Được, em xuống ngay. Cúp điện thoại, cô không chờ thang máy, chạy thẳng xuống cầu thang, ra khỏi sân lớn và dừng chân trước mặt Tiết Đồng. Đây là bánh bao nóng và bảy ắp mà em thích. Tiết Đồng cầm túi giữ nhiệt đưa cho cô. Đã được ướp lạnh đấy. Lục Thi Mạc nhận lấy túi, liếc nhìn, ngẩng đầu nhìn Tiết Đồng dưới ánh đèn đường. Mặt lại đỏ bừng, tim lại đập nhanh không ngừng. Cô chỉ có thể nói một câu, cảm ơn. Trong ánh mắt, cô liếc qua trang phục của Tiết Đồng. Quần sót, áo lỗ, trên cổ quấn khăn thấm mồ hôi. Nhìn qua là biết vừa chạy bộ xong. Chị chạy đến đây à? Ừ. Nhỡ đâu em có nhiệm vụ không ở đây thì sao? Không phải là chạy vô ích sao? Chân của chị liệu có chạy nổi xa thế không? Lục Thi Mạc lộ vẻ lo lắng. Lần sau đến, nhớ gọi điện cho em trước nhé. Nếu mệt chị có thể gọi xe. Em không ở đây thì chị có thể tự ăn. Em nên tận hưởng khoảnh khắc chị mang cơm đến cho em. Tiết Đồng đưa tay xoa nhẹ tay Lục Thi Mạc, nói nhẹ nhàng, những suy nghĩ phức tạp chỉ làm tăng thêm áp lực cho em thôi. Chị mang cơm đến không phải để em lo lắng cho chị. Lục Thi Mạc ngượng ngùng gãi đầu, thành thật đáp, em sẽ ăn thật ngon. Đây là thẻ ra vào, sáng nay em quên mang. Tiết Đồng rút thẻ từ túi áo, nhét vào túi sau của Lục Thi Mạc. Ngày mai chị phải đến trường báo cáo rồi, cuối tuần chị về thăm em. Dạ, Lục Thi Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Chị đi đây. Tiết Đồng xoa nhẹ tóc trên vai Lục Thi Mạc. Tạm biệt nhé, cảnh sát Tiểu Lục, đi đường cẩn thận. Lục Thi Mạc bất chợt thấy không nỡ, cầm túi đứng tại chỗ dặn dò. Chị đi nhé. Tiết Đồng cũng có chút lưu luyến, nhẹ nhàng chạm vào má Lục Thi Mạc, sau đó bước về phía đầu đường. Ánh mắt Lục Thi Mạc luôn dõi theo bóng lưng của Tiết Đồng, cho đến khi cô khuất bóng ở góc đường, cô mới luyến tiếc quay trở lại văn phòng. Ngồi lại trên sofa, Lục Thi Mạc rút hộp cơm từ túi giữ nhiệt, mở nắp, bánh bao vẫn còn nóng, lon bảy ắp bên cạnh cũng rất mát lạnh. Nhìn đồ ăn trên bàn, cô ngẩn người. Đây có phải là cuộc sống mà cô yêu thích không? Dù chỉ là một bữa tối gần 11 giờ đêm, nhưng công việc và Tiết Đồng lại rất cân bằng. Lon bảy ắp ướp lạnh trên bàn khiến ngày nóng bức hôm nay trở nên mát mẻ. Hai người dường như không nói gì nhiều, nhưng lại cùng nhau kiên định ôm lấy cuộc sống. Không cần tô vẽ mà vẫn khiến lòng người rung động. Lục Thi Mạc hài lòng nhét bánh bao vào miệng. Thậm chí cô đã ăn hết cả 12 cái bánh bao. Cô ăn no đến mức phải ợ lên một tiếng. sau đó rửa tay và tiếp tục đọc hồ sơ vụ án. Nhưng đọc một lúc, mắt cô không mở nổi nữa. Hồ sơ che lên mặt, cô nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Đến tận 4 giờ sáng, một cuộc điện thoại gọi đến, Lục Thi Mạc gần như bật dậy khỏi sofa. Cô mò mẫm khắp người tìm điện thoại, sau đó dán vào tai trong cơn buồn ngủ. Có chuyện gì, Tiểu Lục? Giọng Lý Tư Đình có chút bất thường. Lục Thi Mạc hoảng hốt. Trình Quang chết rồi. Hả, sao lại nói Trình Quang chết rồi? Lý Tư Đình phản ứng còn dữ dội hơn Lục Thi Mạc. Ồ, tôi nghe giọng ông tưởng Trình Quang chết rồi. Lục Thi Mạc vội vàng dụi mắt, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng, đi về phía ký túc xá. Chúng tôi không bắt được Trần Quốc Bình. Nhóm của cô phải xuất phát ngay bây giờ, đến kiểm tra căn hộ cho thuê. Giọng Lý Tư Đình đầy thất vọng. Lúc 4:30 sáng, tại thôn Dân Kiến ngoại thành, Lục Thi Mạc đã căng một dải băng cảnh báo. Lâm Thư đã có mặt tại hiện trường. Cô mặc bộ đồ chống nổ vẫy tay với Lục Thi Mạc. Tổ trưởng Lục, chúng tôi đã lấy ra được vật cần tìm. Các cô có thể vào hiện trường. Cảm ơn đội trưởng Lâm. Lục Thi Mạc chỉ vào bản thân mình. Chúng tôi không cần mặc đồ chống nổ chứ? Cần đấy, tốt nhất các cô nên mang găng tay chống ăn mòn. Bộ đồ chống nổ của Lâm Thư trông rất nặng, ước chừng phải 10 mấy cân. Không biết thân hình mảnh mai của cô ấy làm sao chống đỡ nổi. Sau 15 phút, Lục Thi Mạc mặc bộ đồ chống nổ nhẹ. Cảm giác từng bước đi đều nặng nề. Cô đi vào hiện trường một vòng, bố trí xong tuyến đường khám nghiệm, sau đó vẫy tay với các thành viên trong nhóm. Mọi người vào hiện trường, tản ra tìm kiếm chứng cứ. Căn hộ cho thuê vô cùng tồi tàn, đồ đạc gần như đều cũ nát, thậm chí có những thứ chỉ cần nhìn qua là biết đồ cũ. Đế máy giặt đã rỉ sét, giường cũng chỉ là mấy chiếc thùng gỗ chồng lên nhau. Hoàn toàn giống như những gì đã viết trong nhật ký. Căn phòng không lớn, chỉ vài chục mét vuông, nhưng khắp nơi đều có dấu vết bị ăn mòn. Tường phía sau bàn đã bị ám đen, thậm chí còn có cảm giác nơi này đã từng xảy ra nhiều vụ nổ nhỏ. Dùng thiết bị quét toàn cảnh 3D một lượt, Lục Thi Mạc chỉ vào nhóm thiết bị bên ngoài. Quét xong, dùng nguồn sáng đa băng tần kiểm tra. Sau đó dùng máy quang phổ kiểm tra hóa chất. Trong khi đồng nghiệp đang quét, Lục Thi Mạc bắt đầu lục lọi, lấy giày, lấy bàn chải đánh răng, lấy tóc, lật xem tập tài liệu trên bàn rồi lấy đi. Kiểm tra kỹ các chai thuốc trong ngăn kéo, lấy thuốc điều trị ung thư. Cô bước đến tủ lạnh, mở ra, lục lọi một lúc, rồi cầm lên một cái lọ. Sevoflurane, cậu Tiểu Châu, xem giúp tôi đây có phải Sevoflurane không? Lục Thi Mạc thấy thuốc gây mê liền cảnh giác. Gọi một nhân viên phân tích sinh học xuất thân từ trường y. Tiểu Châu bước đến nhìn qua vỏ ngoài. Mở nắp ngửi thử. Là Sevoflurane, thuốc gây mê. Lục Thi Mạc muốn xác nhận. Phải, là thuốc gây mê mạnh. Tiểu Châu quay lại vị trí làm việc. Tiếp tục công việc. Lục Thi Mạc cất vật chứng vào túi đựng và tiếp tục lục tìm. Đến 6:30 sáng, bên ngoài dải băng cảnh giới đã tụ tập một đám đông dân chúng hiếu kỳ. Cảnh sát cũng đã hoàn tất việc thẩm vấn. Lục Thi Mạc, sau khi cởi bộ đồ bảo hộ, ngồi vào xe, bắt được Trình Quang chưa? Lục Thi Mạc nhìn Lý Tư Đình, người đang ngồi ở ghế phụ lái với vẻ mặt nhăn nhó. Như thể vừa phải nuốt một thứ gì đó khó chịu, cô đoán ngay rằng họ chưa bắt được hắn. Trốn rồi, Tiểu Chu đã bày binh bố trận ở nhiều nơi nhưng đều không tóm được hắn. Lý Tư Đình bất ngờ quay đầu lại, nhìn Lục Thi Mạc và hỏi. Cô có nghĩ rằng Trần Quốc Bình đã đưa Trình Quang đi đâu đó rồi giết hắn không? Tại hiện trường chúng tôi đã phát hiện dấu giày có hoa văn giống với hiện trường vụ án. Tôi cũng đã kiểm tra đôi giày của Trần Quốc Bình. Có vẻ chân trái của hắn đã từng bị thương. Lục Thi Mạc không bao giờ đưa ra giả thuyết mà không có chứng cứ. cô đã quen với việc dựa vào bằng chứng để nói chuyện. Chúng tôi còn tìm thấy hai chai sevoflurane tại hiện trường. Lục Thi Mạc cung cấp thông tin quan trọng cho Lý Tư Đình. Tối qua tôi đã xem qua hồ sơ vụ án. Thêm vào đó chúng tôi phát hiện thuốc chống ung thư trong căn hộ thuê. Có thể vợ của Trần Quốc Bình đã phải nhập viện, hoặc có thể bà ấy đã chết. Khả năng chết là cao hơn, vì tại hiện trường không có dấu vân tay hay dấu vết của người khác. Lục Thi Mạc lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận. Chết tiệt, về trước rồi tính sau. 7 giờ 30 sáng, tổ trọng án ai nấy đều ngáp dài ngáp ngắn. Lục Thi Mạc ngồi ở văn phòng kỹ thuật hình sự tầng 3. Sắp xếp vật chứng vào hệ thống từng cái một. Ký tên rồi sắp xếp gửi đến phòng thí nghiệm. Lâm Thư cũng vào tổ, giúp sắp xếp kết quả kiểm nghiệm của hôm nay. Lục Thi Mạc mở hồ sơ mà cô đã xem giang dở tối qua. Đặt trước mặt Lâm Thư, Trần Tư từng đạt huy chương bạc Olympic hóa học. Cô xem qua thành phần hóa chất mà Trần Tư đã pha chế từ vật chứng được sắp xếp. Lâm Thư nhận lấy hồ sơ, nhìn qua hai mắt rồi ngẩng đầu lên. Cậu ta sử dụng kiến thức từ cuộc thi để pha chế nhiều loại hóa chất như vậy sao? Có lẽ cậu ta đã làm nitrocellulose và PTN, loại có tính đàn hồi và mạnh. Còn có cả picric acid nữa. Lục Thi Mạc cười khổ. Cô thấy hiện trường hôm nay rồi chứ? Chắc chắn trong nhà đã xảy ra vụ nổ. Hơn nữa, sau khi Trần Tư gặp nạn, cảnh sát đã lục soát kỹ càng. Vậy mà Trần Quốc Bình vẫn có thể chế tạo được những thứ này. Hắn chỉ mới học đến lớp 6 thôi. Việc chế tạo những thứ này rất khó. Không khéo thì sẽ chết tại chỗ. Lục Thi Mạc tiếp tục hỏi. Các cô có thể ước lượng xem hắn đã chế tạo được bao nhiêu không? Lâm Thư lắc đầu. Ước lượng là không thể. Phải dựa vào thiết bị và thời gian. Nhưng có cảm giác thời gian chế tạo không dài. Có lẽ chỉ mới vài ngày gần đây. Hôm nay là thứ hai đúng không? Lục Thi Mạc nhìn đồng hồ. Thấy đã gần 9 giờ. Không được, tôi phải hỏi Hồng Mạt Lệ. Cô cầm lấy hồ sơ, chạy xuống cầu thang, xe đưa đón của trại giam vẫn chưa đến. Hồng Mạt Lệ tối qua đã ngủ trên ghế băng. Thấy Lục Thi Mạc đến, cô ta mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Cảnh sát, tôi không có thời gian làm thủ tục. Chỉ muốn hỏi cô một câu. Lúc Trình Quang và Trần Tư cãi nhau, có phải chỉ mình cô chứng kiến không? Trần Tư là ai? Cậu nhóc đi đòi lương. Ồ, tôi không biết. Cô đã nói chuyện này với ai chưa? Có lẽ đã nói với vài người khách quen của tôi. Những người thường hay chửi bới Trình Quang sau lưng. Hồng Mạt Lệ gãi đầu. Tôi có phạm pháp không? Mấy người đó chửi Trình Quang cái gì? Lục Thi Mạc hy vọng có thể khai thác thêm manh mối từ ký ức của Hồng Mạt Lệ. Đồ không biết xấu hổ. Con mẹ nó. Hồng Mạt Lệ nhún vai một cách hờ hững. Nợ nần không trả thôi. Nợ nần không trả. Lục Thi Mạc nhướng mày. Là chuyện từ khi nào? Chắc là vài tháng rồi. Tôi tiếp bao nhiêu khách mỗi ngày. Làm sao mà nhớ nổi. Lục Thi Mạc nói cảm ơn rồi quay đầu chạy về văn phòng. Đến mức các tập hồ sơ trong tay suýt nữa rơi ra. Cô mạnh tay đẩy cửa. Thấy Lý Tư Đình đang phân tích hướng truy bắt với anh Chu. Cả nhóm đàn ông lớn tuổi trong tổ trọng án đều giật mình khi Lục Thi Mạc đột ngột xông vào. Kiểm tra xem vợ Trần Quốc Bình có thực sự chết không. Lục Thi Mạc gần như hét lên. Đội trưởng Lý, ông nên gọi điện cho đội cảnh sát điều tra vụ Trần Tư chết đi. Tôi nghĩ Trần Quốc Bình sẽ trả thù cảnh sát điều tra vụ án năm đó. Lý Tư Đình sững sờ nhìn Lục Thi Mạc trong vài giây. Rồi lập tức văn phòng trở nên sôi động. Lập tức kiểm tra tình trạng của vợ Trần Quốc Bình. Giám sát điện thoại của Trình Quang. Nếu hắn lộ diện, lập tức xác định vị trí. Sau khi ổn định tình hình, Lý Tư Đình kéo Lục Thi Mạc ra khỏi tổ trọng án. Đóng cửa lại rồi quay đầu hỏi. Ý cô là gì? Trần Quốc Bình tại sao lại giết Trương Lâm? Ông nói rồi, Trương Lâm đã làm chứng gian năm đó. Nhưng ông xem, Lục Thi Mạc lật hồ sơ, chỉ cho Lý Tư Đình xem phần thẩm vấn nghi phạm. Năm đó, cảnh sát nghi ngờ Trần Quốc Bình xúi giục con trai chế tạo bom nên đã gọi Trần Quốc Bình đến thẩm vấn. Trần Quốc Bình nói rằng hắn không biết con trai làm bom, chỉ biết con trai hắn tham gia cuộc thi hóa học. Trần Tư nói sẽ đi đòi nợ nhưng bị Trần Quốc Bình đánh. Vì đang là kỳ nghỉ hè nên hắn đã nhốt Trần Tư ở nhà. Hắn không biết con trai mình định làm gì nguy hiểm như vậy. Nếu biết, chắc chắn hắn sẽ ngăn cản. Trong vật chứng có một đoạn video. Đây là ảnh chụp từ video. Do video được quay từ camera giám sát trên cao nên không có âm thanh. Chỉ có ảnh chụp trong chế độ nhìn đêm. Trong ảnh chụp, Trình Quang và Trần Tư giữ khoảng cách. Sau đó thì bức ảnh này nổ tung. Video này do Trình Quang tự tìm đến nộp cho cảnh sát. Sau đó cảnh sát đã kiểm định video này không có dấu vết bị giả mạo. Cảnh sát đã đưa video này cho Trần Quốc Bình xem trong quá trình thẩm vấn. Lục Thi Mạc chỉ vào bản ghi lời khai. Trần Quốc Bình liên tục nói, tất cả là lỗi của tôi. Lục Thi Mạc nói rất nhanh. Vừa nãy tôi đã hỏi Hồng Mạt Lệ. Cô ấy nói chuyện này với một vài khách hàng của mình vài tháng trước. Có khả năng một trong số đó là công nhân đòi nợ cùng với Trần Quốc Bình. Vì vậy, nếu vợ hắn cũng đã chết, động cơ phạm tội sẽ khớp với trạng thái hiện tại của hắn. Hắn đánh bom trung tâm thương mại để phá hủy nơi mà con trai hắn đã chết. Giết Trương Lâm vì cô ta làm chứng gian khiến con trai hắn chết oan. Hắn căm ghét cô ta. Trình Quang hiện đang mất tích, có thể đã bị bắt đi. Khả năng cảnh sát điều tra vụ án năm đó bị trả thù cũng rất cao. Ông nên gọi điện thông báo đi. Lục Thi Mạc dùng ngón tay chỉ vào tường. Cả đời này, người mà hắn yêu thương nhất là con trai mình. Nên hắn nghĩ rằng Trương Lâm đã hại con trai hắn. Cảnh sát thì không trả lại sự trong sạch cho con trai hắn. Lục Thi Mạc nói xong nhìn sang Lý Tư Đình. Lý Tư Đình đã lấy điện thoại ra và bấm số. Alo, là đội trưởng Trương phải không? Người phụ trách vụ án Trần Tư năm đó có chuyển công tác không? Tôi cần nói vài chuyện. Đội trưởng Lý, ông hỏi xem cảnh sát phụ trách vụ án đó có ở đó không? Tôi muốn hỏi vài câu. Lục Thi Mạc thì thầm. Ồ, người đó còn ở đó không? Tôi cần hỏi vài câu. Lý Tư Đình chỉ vào điện thoại và gật đầu với Lục Thi Mạc. Vài phút sau, người kia đã nhấc máy. Lý Tư Đình không kịp nói chuyện xã giao, lập tức đưa điện thoại cho Lục Thi Mạc. Alo, chào anh, tôi là người của đội kỹ thuật hình sự thuộc Cục Công an thành phố. Tôi muốn hỏi, khi đó Trình Quang có đến đồn cảnh sát cùng với luật sư không? Các anh có điều tra lịch sử cuộc gọi của hắn không? Để tôi nhớ lại đã. Giọng của cảnh sát ở đầu dây bên kia nghe có vẻ lớn tuổi. Sau một lúc suy nghĩ, ông ta trả lời, hắn không mang luật sư đến, mà là con trai hắn đến. Con trai hắn đang học ngành luật. Lúc đó chúng tôi đang nghi ngờ Trình Quang thì cậu ta đã đến hỏi về thủ tục bảo lãnh. Cảm ơn anh, Lục Thi Mạc trả điện thoại cho Lý Tư Đình. Các anh có kiểm tra điện thoại của người báo án không? Tôi không nhớ rõ lắm. Viên cảnh sát ở đầu dây bên kia xin lỗi. Lý Tư Đình ở bên cạnh chỉ đạo công tác phòng chống nổ. Còn Lục Thi Mạc xem lại hồ sơ vụ án. Chỉ vài giây sau, cô đã lao vào tổ trọng án. Con trai của Trình Quang đã tốt nghiệp đại học chưa? Học ở Âu, các anh có theo dõi không? Trình Tứ hiện đang theo học ngành luật tại Học viện Điều tra Hình sự Thượng Hải. Trong chương trình thực nghiệm đào tạo nhân tài giám sát điều tra. Trường gì cơ? Lục Thi Mạc nghi ngờ tai mình nghe không rõ. Đồng nghiệp trong tổ điều tra ngẩng lên từ máy tính. Trừng mắt nhìn màn hình. Đọc từng từ một. Học viện Điều tra Hình sự Thượng Hải. Lớp thực nghiệm. Lục Thi Mạc sững sờ. Trong đầu vang vọng lời Tiết Đồng nói với cô ở căng tin hôm trước. cô ấy là giáo sư dạy môn truy vết tại Học viện Điều tra Hình sự Thượng Hải. Chúng ta phải đến trường. Bảo vệ ngay, người này tên là Trình Tứ đúng không? Hôm nay là thứ hai đúng không? Trình Tứ sẽ đến lớp đúng không? Lục Thi Mạc cúi xuống xem đồng hồ. Cô cảm thấy màn hình điện tử của mình như đang nhấp nháy loạn xạ. Lâm Thư đâu rồi? Lục Thi Mạc đột ngột vứt hồ sơ xuống. Đẩy cửa tổ trọng án chạy lên lầu. Vừa chạy, cô vừa móc điện thoại ra gọi. Mặc dù cô đang ở tổ trọng án và không thể tùy tiện báo tin. Nhưng người đó là Tiết Đồng. Editor, hồi hộp que a, cách chương.